Chỉ là thuê căn nhà trọ tốt chút đều đã không dễ dàng. Mà Bộc Tấn tuy là lựa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net